công chúa nhân ngư hải tộc dứt lời đã biến mất trong bóng tối. Đinh Hạo cười tủm tỉm, lắc đầu. Đinh Hạo không rời đi theo lời công chúa nhân ngư hải tộc mà vào thẳng Lạc Thánh Sơn mạch mênh mang, biến mất trong bóng đêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1170, tên của ta gọi là Đinh Hạo trước mắt. Công chúa nhân ngư hải tộc lại xuất hiện nhìn chỗ Đinh Hạo biến mất, biểu tình bực tức. Công chúa nhân ngư hải tộc hừ lạnh một tiếng, thật là kẻ không biết điều, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hôm nay ngươi tự tìm cái chết, không thể trách ta. Công chúa nhân ngư hải tộc tức giận dậm chân, do dự giây lát cuối cùng vẫn đi gieo Đinh Hạo. Khi công chúa nhân ngư hải tộc biến mất khoảng nửa nén nhang sau, trong trời đêm tối tăm, từng bóng người vô hình xẹt qua không trung như có luồng sáng đen xông vào Lạc Thánh Sơn mạch. Người dẫn đầu mái tóc dài màu đen bay bay, mặt trắng trẻo, điển trai, chính là Đinh Sát của thần đình Phương Đông. Cao thủ, thân tín theo sát Đinh Sát. Ha ha ha ha ha ha, đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Nếu ngươi luôn ở trong khu náo nhiệt thì ta còn phải tốn công sức. Cố tình ngươi đến Lạc Thánh Sơn mạch hoang vu này, đỡ ta tốn công sức theo dõi. Trong bóng đêm, mặt Đinh Sát tràn ngập sát ý. Dấu ấn thần thức phản hồi lại càng rõ ràng hơn. Mắt Đinh Sát sáng ngời nhìn chằm chằm thạch phong nguy nga trước mắt. Đinh Sát đáp xuống, nói, ở đó, bao vây bốn phía lại đừng để hắn chạy. Đám cao thủ thân tín sau lưng Đinh Sát vâng dạ, bay lướt qua hư không bao vây bốn phía Lạc Thánh Sơn mạch. Bọn họ giơ tay lên, từng cột trụ màu xanh sẫm bay ra khỏi bàn tay, lơ lửng trong hư không. 108 cây cột phát ra dấu ấn minh văn chớp lóe trong không trung, hoàn toàn phong tỏa không gian. Đinh Sát mang theo 10 thân tín mạnh nhất đáp xuống đỉnh thạch phong. Ánh trăng tinh khuyết chiếu xuống soi rõ thạch phong. Một thân hình tâu nở dài áo xanh đứng bên vách núi, khí chất hờ hững như tiên, sức hấp dẫn kỳ lạ như thần tiên đưa lưng hướng thế gian. Rốt cuộc đã đến. Thân hình áo xanh chậm rãi xoay người. Dưới ánh trăng, một khuôn mặt tuấn tú như yêu, mắt sáng hơn ngôi sao. Bóng rêm thổi mái tóc đen rậm của hắn, phong độ như ngọc, cực kỳ hoàn mỹ. Đinh Sát ngẩn người, đáy lòng có cảm giác rất lạ. Đinh Sát cảm thấy từng gặp người này ở đâu nhưng không nhớ nổi. Tuy nhiên những chuyện đó không quan trọng. Đinh Sát chậm rãi tới gần, lạnh lùng cười, thì ra đây là mặt thật của ngươi. Đừng nói nhảm nữa, giao nguyên mẫu tinh khoáng ra đây, cho ngươi toàn thây. Thanh niên áo xanh như ngọc dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Đinh Sát, lắc đầu, nói, quả nhiên ngươi tham lam giống như phụ thân của ngươi, một khối nguyên mẫu tinh khoáng đã dụ được ngươi ra, có chết cũng là ngươi tự tìm. Đinh Sát ngây người, hiểu ra, hóa ra ngươi sớm biết ta gieo dấu ấn thần thức trên người của ngươi nên cố ý dụ ta tới đây. Khóe môi thanh niên áo xanh như ngọc cong lên trào phúng nói, nếu không thì ngươi nghĩ sao? Tại sao người ta gieo dấu ấn thần thức trên người ta đều bị xóa bỏ, chỉ có dấu ấn của ngươi là còn giữ đến bây giờ? Ngươi ngây thơ cho rằng là vì dấu ấn thần thức của ngươi cao minh sao? Trong lòng Đinh Sát nổi lên lửa giận vì bị lừa gạt. Đinh Sát hừ lạnh một tiếng, hừ. Bị ngươi phát hiện thì sao? Ngươi cho rằng ngươi đang câu cá nhưng thật ra là thiêu thân đùa với lửa. Đinh Sát tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của mình. Trong bạn cùng lứa trừ Đinh Đồng ra không ai làm gì được Đinh Sát. Huống chi tối nay gã mang theo cao thủ thần đình Phương Đông. Thanh niên áo xanh như ngọc chậm rãi nói, ngươi có biết tên của ta là gì không? Đinh Sát khinh thường hừ lạnh một tiếng, chuột nhắt vô danh sao đáng lọt vào tai ta. Thanh niên áo xanh như ngọc không cần Đinh Sát đáp, tự báo tên của ta gọi là Đinh Hạo. Đinh Sát cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, quả nhiên là tiểu bối vô danh, Đinh Hạo gì đó bản điện hạ chưa từng nghe nói. Mặt Đinh Sát đầy coi rẻ, nhưng trước mắt có tia chớp xẹt qua đầu gã, cơ mặt cứng lại. Đinh Hạo, tên này, Đinh Sát chợt nhớ phụ thân từng nói 10 năm trước. Đại thúc tỏa sáng toàn thiên hạ từng có một nhi tử tên là Đinh Hạo. Không lẽ thanh niên áo xanh như ngọc là Đinh Hạo đó? Sao có thể như vậy? Khí lạnh chạy dọc sống lưng Đinh Sát. Gã nhìn Đinh Hạo chằm chằm, lòng nghi ngờ. Không đúng, nghe nói đứa trẻ đó đã chết, bị rút hết tinh huyết. Dù bây giờ Đinh Hạo còn sống thì đã biến thành phế nhân, không thể nào tu luyện võ học. Đinh Hạo mỉm cười nói, có vẻ ngươi đã phản ứng lại. Đinh Hạo nhe răng nanh trắng dưới ánh trăng như hai hàng đao sắc bén. Đinh Hạo nói, món nợ năm xưa bây giờ nên thanh toán hết. Vốn là bậc cha chú làm sai, ta nên đi tìm hắn. Nhưng ngươi giống như phụ thân của người hận không thể quỳ liếm chân Đinh Đồng. Trong cuộc chiến thập vạn đại sơn ngươi đã làm ra lựa chọn, không còn gì để nói. Năm xưa khi phụ thân của ngươi xuống tay với ta chỉ mới 3 tuổi đầu nên biết ngày hôm nay sẽ đến. Đinh Sát cười to bảo, ha, ha ha ha ha ha ha, ta phi. Đinh Sát khinh thường nói, được làm vua thua làm giặc, mọi thứ là ông trời đã định trước. Ngươi là cái thứ gì? Giả thần giả quý, gia đình Đinh Thánh Thán nên chết hết. Ngươi dám giả mạo tiện chủng gió vậy thì chết chung với bọn họ đi. Đinh Sát nói xong vung tay lên. 10 cao thủ thân tín thần đình phương đông bên cạnh Đinh Sát biến thành ánh sáng xông hướng Đinh Hạo. Đinh Hạo cười khẩy nói, ngươi giống y như phụ thân của ngươi, đồ nhát gan, chỉ dám kêu thuộc hạ chịu chết. Một tay như kiếm dựng thẳng trước ngực, vù vù vù vù vù, kiếm ý vô hình xẹt qua hư không. Cao thủ thần đình phương đông đi đằng trước nhất không kịp phản ứng bị kiếm ý xuyên qua thân hình, bùng một tiếng thành đốm lửa nổ tung. Trong khoảnh khắc cơ thể cao thủ thần đình phương đông thành cho tan biến trong không trung. Một cường giả cảnh giới võ thánh cảnh chết trong trước mắt. A a a, nguy rồi, đây là kiếm pháp gì? Võ thánh cảnh khác kinh kêu, không dám đối diện mũi nhọn. Lực lượng kiếm ý vô hình cắt hư không, nơi kiếm ý đi qua bóng người vàng tránh né, không dám nghênh đón chính diện. Thoáng chốc đỉnh thạch phong tràn ngập kiếm ý như có vô số thần kiếm vô hình cắt nát hư không. Người ta rơi vào lưới kiếm, phập phập, có hai cường giả võ thánh cảnh bị kiếm ý xuyên qua, chết ngay lập tức. Trong không trung, không khí tách ra hai bên như sóng biển, kiếm khí kiếm quang vô hình rít gào nhưng không thể bắt giữ quỹ tích của kiếm. Có người bị chém đứt tay kinh khủng hét to, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Bọn họ đều là cường giả thánh nhân cảnh, kiến thức rộng rãi. Trải qua vô số lần chiến đấu nhưng chưa từng gặp kiếm pháp kỳ dị như vậy. Không có thứ gì ngăn được nó, đao chắn đao gãy, kiếm ngăn kiếm đứt. Dù là huyền khí hộ thân cường đại cũng không thể ngăn kiểu chém giết sắc bén vô cùng này. Cường giả võ thánh cảnh bị đứt tay gào thét, rất nhanh băng giá chui ra từ miệng vết thương, lực lượng băng bùng nổ. Trước mắt cơ thể cường giả võ thánh cảnh bị đóng băng sau đó vỡ vụn trong không trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1171, tên của ta gọi là Đinh Hạo. Hạ cường giả cảnh giới võ thánh cảnh không thể đỡ một kích của Đinh Hạo. Có người hét to, là kiếm ý. Người đó lộ biểu tình kinh hoàng, cuối cùng nhớ ra điều gì. Chỉ có lực lượng công kích cực độ kiếm đạo mới có hiệu quả như vậy. Một kiếm phá vạn pháp, cực cảnh của kiếm chính là kiếm ý. Lực lượng kiếm ý có thể nói là vô địch không gì không phá nổi. Nghe nói tu luyện kiếm ý đến đỉnh cao thì có thể thực hiện nhất kiếm phá vạn pháp. Mặc cho ngươi có ngàn vạn tuyệt kỹ thần thông, ta một kiếm phá. Mặc cho ngươi có phòng ngự, thần khí kiên cố cỡ nào khó thể ngăn cản một nhát kiếm ý. Lĩnh ngộ kiếm ý là trung cực của kiếm giả. Nhưng chuyện tốt này chỉ gặp chứ không thể cầu được. Nhiều thiên tài tuyệt thế chưa chắc có thể lĩnh ngộ kiếm ý. 10 năm trước Tam Thiên Tuyệt Kiếm Thạch Nhất Hoàng được gọi là kiếm khách số 1 Đại Lục Phương Đông cũng chưa lĩnh ngộ được lực lượng cực cảnh kiếm đạo. Luôn thấy tiếc nuối vì thế. Một cường giả kiếm đoạn lĩnh ngộ kiếm ý có thể giết ngay đối thủ cùng đẳng cấp. Thanh niên áo xanh như ngọc trước mắt bọn họ cảnh giới mới chỉ có nhị khiếu võ thánh cảnh. Thúc phát lực lượng kiếm ý cực kỳ cường đại. Kiếm khí kiếm ý răng đầy không trung, động một cái là có thể giết ngay đám người Đinh Sát. 10 cường giả võ thánh cảnh sợ teo tim. Giây lát sau đã có 6 cường giả võ thánh cảnh chết. Còn lại 4 người trắng bệch, không dám chiến đấu xoay người bỏ chạy ngay. Đây không phải chiến đấu mà là chịu chết. Kiếm ý vô hình không gì đỡ nổi. 4 cường giả võ thánh cảnh không có năng lực đó. Kiếm ý đã phá hủy đấu trí của bọn họ. Đinh Sát tức giận quát. Phế vật, đồ vô dụng, mặc kệ ngươi là ai, tối nay phải chết. Nếu nguyên mẫu tinh khoáng xuất hiện trước mặt ta thì không thể có chủ nhân thứ hai. Đinh Sát bước ra một bước, sau lưng có ảo ảnh thần hoàng hiện ra. Lực lượng hùng vĩ phát ra từ cơ thể Đinh Sát, như chúa tể nhìn xuống trần gian. Đinh Sát quát to, lực lượng kiếm ý gì tan tác cho ta. Đinh Sát đánh ra một đấm, ảo ảnh thần hoàng sau lưng Đinh Sát cũng tung nắm đấm. Đinh Hạo cười to, bước ra một bước, ngón tay như kiếm vẽ không trung. Cánh tay Đinh Hạo hầu như biến thành kiếm bén, kiếm ý kiếm khí đốt cháy hừng hực rẽ hư không. Ầm ầm ầm ầm ầm, kiếm khí kiếm ý lửa và ảo ảnh thần hoàng va chạm, hai bên đều tan tác. Đinh Sát cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, đây chính là kiếm ý nhất kiếm phá vạn pháp sao? Có vẻ tu vi của ngươi còn kém rất xa, rất nhanh ngươi sẽ biết. Đinh Hạo siết chặt tay, hắn biến thành kiếm bén tuyệt thế, sau lưng hiện ra bốn ảo ảnh kiếm khí kiếm ý, hoặc lạnh, hoặc nóng, hoặc rực cháy, hoặc đóng băng, đại biểu cho bốn lực lượng kiếm ý xuân hạ thu đông. Vù vù vù vù vù, bốn kiếm ý kiếm khí đều xuất hiện, giống như khổng tước xòe đuôi. Đinh Hạo cúi đầu, thoáng chốc kiếm ý bắn ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, ảo ảnh thần hoàng giơ nắm đấm to, thoáng chốc bị bốn kiếm ý bắn thủng, đôi tay ảo thành thần hoàng vụt tắt, biến mất. Đinh Sát hộc búng máu, phụt. Đinh Sát văng ra ngoài. Thần điện hạ, còn lại bốn cường giả thánh nhân cảnh giật nảy mình vội ra tay cứu giúp, trong đó có hai người không tiếc dùng xác thịt ngăn cản Đinh Hạo công kích. Đinh Hạo dừng bước, giống như sát thần. Đinh Sát, cho ngươi cơ hội công bình đấu, đừng để huyết mạch Đinh gia trong người mất mặt. Bốn loại kiếm ý kiếm khí xuân hạ thu đông quanh quẩn sau lưng Đinh Hạo. Bốn loại ánh sáng xanh biếc, đỏ thẫm, hoàng kim, bạc trắng chớp lóe. Đinh Hạo như thần linh giáng thế, có loại khí thế nhìn xuống thiên địa. Đinh Hạo không ra tay với cường giả thánh nhân cảnh. Lần này bế quan, Đinh Hạo đã hiểu đạo của mình, giúp đỡ hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ vào thế giới thanh kiếm dỉ xét, mà đao đen tàn phá, rèn luyện thần thức cứng cỏi, cảm ngộ kiếm ý và đao ý tăng thêm một bậc. Lúc này Đinh Hạo thi triển lực lượng kiếm ý hầu như giết ngay bất cứ cường giả nào dưới cảnh giới thánh nhân cảnh. Đây là chỗ biến thái của song mạch nhị khiếu thánh nhân cảnh. Phi, ngươi là ai? Xứng khiêu chiến với ta sao? Đinh Sát nổi khùng, tay chộp hư không, hai tay cầm hai thanh trường kiếm đỏ như máu, giống chất lỏng chảy xuôi, toát ra hơi thở kỳ dị xông hướng Đinh Hạo. Ảo ảnh thần hoàng sau lưng Đinh Sát lại hiện ra, nó như hóa thân của gã, hai tay cầm hai thanh thần kiếm, khí diễm ngập trời. Đinh Hạo di chuyển bước chân, ảo ảnh di hình không ngừng đổi vị trí. Mỗi khi Đinh Hạo chớp lóe một lần là sẽ có bốn kiếm ý xuân hạ thu đông điên cuồng bắn ra. Kiếm ý sắc bén ập xuống, chém nát hư không. Đinh Sát hét to, phá cho ta. Thần kiếm chất lỏng đỏ rực kỳ dị vung lên, kiếm khí kiếm ý tới gần người Đinh Sát đều bị chém nát. Đây là bởi vì lực lượng kiếm ý của ta chưa đến cảnh giới viên mãn. Đinh Hạo hiểu rằng hắn lĩnh ngộ kiếm ý chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu nên không thể làm được nhất kiếm phá vạn pháp. Nhưng thần kiếm chất lỏng đỏ như máu trong tay Đinh Sát cũng có điểm thần diệu. Đinh Sát vung kiếm lên, ảo ảnh thần hoàng sau lưng gã cũng vung thần kiếm như một Đinh Sát khác. Kiếm khí sắc bén khủng khiếp phủ xuống đầu Đinh Hạo. Vù vù vù vù vù, ảo ảnh thần kiếm vụt qua. Đinh Hạo né tránh, một lụ tóc dài bên tai bị chém đứt bay trong không trung. Đinh Sát cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Lực lượng kiếm ý buồn cười gì đó ở trước mặt thần vương thánh thể ta đây không chịu nổi một kích. Vẻ mặt Đinh Sát cuồng ngạo, tóc đen bay phất phới. Đinh Sát cười ha hả khinh thường nói, thứ không biết sống chết, muốn gài bẫy giết ta. Quá ngu ngốc, cho dù ngươi là Đinh Hạo đó thì sao? 10 năm trước phụ thân ta giết phụ tử các ngươi một lần thì Đinh Sát ta hôm nay vẫn có thể giết ngươi. Đinh Hạo không ngừng đổi vị trí, dùng kiếm ý xuân hạ thu đông phản kích. Trong cơ thể Đinh Sát chảy dòng máu thần vương thánh thể là thể chất huyết mạch cực kỳ cổ xưa, có ảo diệu vô cùng. Lực lượng huyết mạch thúc dục đến mức tận cùng có thể mượn lực lượng thần vương thời viễn cổ, gần như vô địch. Mạch Đinh thì có nhiều thể huyết mạch đỉnh cao, cũng là tiền vốn cho thần đình phương Đông thống trị đại lục phương Đông bao nhiêu năm nay. Đinh Hạo quan sát kỹ càng ảo diệu của thần vương thánh thể. Đinh Hạo thậm chí vận chuyển thiên nhãn võ đạo thúc dục lực lượng quả cầu ánh sáng vàng trong thức hải. Một con mắt dựng đứng tách ra giữa trán Đinh Hạo, thần quang vàng bắn ra bao phủ Đinh Sát. Đinh Hạo thấy đan điền trong cơ thể Đinh Sát có thân hình hùng vĩ nguy nga như sáng thế thần, cho người cảm giác có ma thần sáng tạo thế giới mới trong đan điền, ẩn chứa lực lượng hỗn độn. Đây là căn nguyên bí ẩn của thần vương thánh thể sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1172, một kẻ phế nhân trong đan điền có lực lượng huyết mạch diễn hóa ảo ảnh cổ thần kích phát ra ngoài người hình thành ảo ảnh to lớn, phát huy lực lượng thần vương. Đúng là rất kỳ diệu, thể chất huyết mạch hiếm thấy. Đinh Sát khai quật thể chất chưa đến đỉnh, ảo ảnh ma thần trong đan điền mơ hồ, mặt mũi không rõ ràng, cách đại thành còn rất xa. Vù vù vù vù vù, ảo ảnh ma thần liên tục chém thần kiếm, một miếng vải áo của Đinh Hạo rách ra. Đinh Sát chủ thủ, ảo ảnh ma thần chủ công, phối hợp hoàn mỹ. Đinh Hạo như đối mặt hai địch thu khủng bố. Trong phút chốc kiếm khí kiếm ý xuân hạ thu đông không thể phá tan phòng ngự của Đinh Sát. Đinh Sát nhe răng cười nói, ha ha ha ha ha ha. Dù ngươi là Đinh Hạo kia thì sao? Phế vật đúng là phế vật, muốn chứng minh cái gì sao? Phụ thân trốn tội của ngươi rất nhanh sẽ chết, ngươi xuống địa ngục trước chờ hắn đi. Đinh Sát rất là cuồng, từ nhỏ Đinh Sát đã nặng tính giết chóc, đánh nhau với người hở chút là chết hoặc bị thương. Đinh Sát làm người máu lạnh vô tình nên mới có tên Sát, là kẻ hiếu sát nổi tiếng trong thiên tài thế hệ trẻ thần đình phương Đông. Ngươi nên chết. Đầu chân mày Đinh Hạo lóe ánh sáng lạnh. Đinh Sát liên tục nhục nhã Đinh Thánh Thán làm Đinh Hạo nổi sát khí. Đinh Hạo búng ngón tay, một cây trường kiếm vàng nhạt sắc bén nằm trong tay hắn. Cổ tay Đinh Hạo rung lên, bốn kiếm khí kiếm ý chém nát hư không. Đinh Sát biến sắc mặt nói, Thiên Sát thần kiếm. Trong tay Đinh Hạo cầm Thiên Sát thần kiếm, thần binh nổi tiếng của thập thần tử. Đinh Sát hiểu ngay nhiều chuyện, thì ra người đeo mặt nạ quỷ thanh đồng thay đổi chiến cuộc thập vạn đại sơn mạch chính là Đinh Hạo. Phát hiện này khiến Đinh Sát giật mình. Hôm đó thập thần tử là cảnh giới bán thần đều suýt chết trong tay Đinh Hạo, đánh mất thần binh nổi tiếng của mình. Nói vậy là Đinh Hạo chưa dốc hết sức. Ầm ầm ầm ầm ầm, thần kiếm ảo ảnh thần vương bị kiếm ý kiếm khí đánh nát. Dùng Thiên Sát thần kiếm kích phát ra kiếm ý kiếm khí mạnh hơn lúc Đinh Hạo tay không gấp mấy chục lần. Kiếm ý xẹt qua hư không, cắt đứt mọi thứ, dù là ảo ảnh thần vương cũng không ngăn được. Bùng bùng bùng bùng bùng, thần kiếm chất lỏng đỏ trong tay Đinh Sát cũng bị đánh nát. Vài lũ kiếm khí cắt qua người gã, máu phun ra. Đinh Sát bị thương, Đinh Hạo được thế không tha người. Thiên Sát thần kiếm nằm trong tay hắn như vật sống. Kiếm quang phun ra nuốt vào, từng đợt kiếm khí kiếm ý liên tục bắn ra nuốt thiên địa. Kiếm ý đầy trời làm người ta tuyệt vọng. Đinh Sát điên cuồng giống to, a a a a. Mặt Đinh Sát dữ tợn như mãnh thú, thần kiếm chất lỏng đỏ sau khi vỡ lại phục hồi như cũ, giống kim loại ký ức tụ thành hình ngăn cản Đinh Hạo công kích. Ảo ảnh thần vương sau lưng Đinh Sát không còn sức công kích, đành biến thành ảo ảnh thần kiếm phòng ngự. Vù vù vù vù vù, kiếm ý kiếm khí xé gió, thần kiếm chất lỏng đỏ và ảo ảnh thần kiếm không ngừng bị chém nát vụn. Từng đợt kiếm ý xẹt qua người Đinh Sát. Trước mắt thiên tài thần đình phương Đông Đinh Sát, có thần vương thành thể toàn thân như bị lăng trì, mình đầy vết thương. Cơ thể Đinh Sát đẫm máu rơi vào đường cùng. Tuy Đinh Sát có thể huyết mạch nhưng dù gì còn trẻ, thành thể chưa đến cảnh giới đại thành, tu vi chỉ mới thánh nhân cảnh đại viên mãn, chưa vào thần cảnh. Tuy Đinh Sát nhờ vào lực lượng huyết mạch thể chất đạt đến lực công kích bán thần nhưng rốt cuộc không phải thần cảnh. Dù là kinh nghiệm chiến đấu hay công kích đối với Đinh Hạo song mạch võ thánh cảnh hết sức bùng nổ, Đinh Sát liền rơi vào thế yếu. Phụt phụt phụt phụt, Đinh Sát phun búng máu ra. Đinh Sát hoàn toàn bị Đinh Hạo đánh bại, lúc trước cuồng ngạo bây giờ trông như trò cười. Trái ngược trong giây lát làm Đinh Sát nhận ra gã không phải đối thủ của thanh niên áo xanh như ngọc tự xưng là Đinh Hạo. Lực lượng kiếm ý đáng sợ phá hỏng cơ thể Đinh Sát. A, phụt, Đinh Sát liên tục hộc ra máu, người lảo đảo không đứng vững. Bảo vệ điện hạ, cao thủ bên ngoài Thạch Phong trông thấy hình ảnh này đều điên cuồng xông lên công kích Đinh Hạo. Đinh Hạo đứng yên tại chỗ, chờ đám cường giả, cao thủ thần đỉnh phương đông tới gần thì ngón tay vuốt nhẹ thiên sát thần kiếm, thân kiếm tỏa sáng rực rỡ, từng luồng sáng kiếm ý bắn ra từ ngón tay hắn. Bùm bùm bùm bùm bùm, máu phun ra, xương trắng tung tóe. Mấy chục cường giả, cao thủ thần đỉnh phương đông bị giết ngay lập tức. Bọn họ đều là kẻ trung thành thân tín của Đinh Sát, là phe đối địch không chết không ngừng với phe phụ thân, giữ lại chúng không chừng sẽ uy hiếp cho Tam Thúc, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ. Đinh Hạo không có lòng thương hại, ra tay dứt khoát giết chết hết. Có thể gạt bỏ một ít lực lượng của Ngụy Thần Đế thì hay bấy nhiêu, góp gió thành bão. Trước mắt trên Thạch Phong chỉ còn một mình Đinh Sát. Đinh Hạo khẽ thở dài, tất cả nên kết thúc. Nếu có thể thì Đinh Hạo không muốn thù địch với người chảy cùng dòng máu, nhưng nghĩ đến mối thù 10 năm trước, Đinh Sát độc ác với phụ thân là tim Đinh Hạo lại cứng rắn. Đinh Sát không cam lòng gầm giống, xoay người biến thành luồng sáng chạy trốn. Cùng lúc đó, từng hoa văn minh văn chữ Hán màu vàng lóe lên dưới chân Đinh Hạo, hắn kích phát ra dấu ấn sớm khắc trong không trung. Một màn sáng phòng thủ chắc chắn đổ chụp xuống phong tỏa quanh Thạch Phong. Đinh Sát dập vào màn sáng vàng lại hộc bãi máu, té xuống dưới. Đinh Hạo sớm bày minh văn trận pháp, nếu hắn đã dụ Đinh Sát ra thì tất nhiên phải chuẩn bị đầy đủ. Ngươi ra tay đi, nếu hôm nay ta không chết thì mai sau sẽ giết ngươi. Đinh Sát lảo đảo, toàn thân đẫm máu. Bốn kiếm ý xuân hạ thu đông tạo thành vết thương khủng bố trong cơ thể Đinh Sát, hầu như phá hủy lực lượng căn nguyên. Đinh Hạo giơ kiếm lên, nếu ngươi có lời chăn tối gì thì ta sẽ chuyển lời giúp. Đinh Sát tức giận quát, phụ tử các ngươi đều là tiện trùng, sẽ có người báo thù cho ta. Mắt Đinh Hạo tràn ngập sát khí, vậy ngươi đi chết đi. Vù vù vù vù vù, kiếm khí mênh mông chém cổ Đinh Sát. Đinh Sát bị thương nặng, đứng còn khó, gã chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Chính lúc này, một bong bóng lam nhạt hiện ra như nhà tù thủy tinh bao phủ Đinh Sát bay lên cao, tránh khỏi đao quang kiếm ý. Đinh Hạo cười to bảo, rốt cuộc công chúa Điện Hạ cũng chịu xuất hiện. Kiếm quang kiếm ý như bóng với hình đuổi theo. Thanh âm êm tai trong trẻo như chim sơn ca vang lên, Đinh công tử cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Mái tóc dài màu vàng bay lên, công chúa Nhân Ngư hải tộc xuất hiện, tay cầm hải vương thần kích ba mũi chặn kiếm quang kiếm ý của Đinh Hạo. Khóe môi Đinh Hạo cong lên cười khẩy nói, tại sao công chúa Điện Hạ cứu hắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1173, bí mật của hải tộc. Công chúa Nhân Ngư hải tộc cười nói, tuy ta ở trong thủy vực lâu ngày nhưng từng nghe chút chuyện về 10 năm trước, không ngờ Đinh công tử chính là thiên tài chưa kịp tỏa sáng đã chết. Xem tình hình hôm nay thì dường như Đinh công tử đã hồi phục thiên phú ngày xưa. Đinh Hạo lạnh lùng cười, vốn nghĩ tình lúc trước công chúa nhắc nhở nên tha cho một lần, nếu công chúa Điện Hạ quyết định bảo vệ hắn thì đừng trách ta xuống tay vô tình. Tim công chúa Nhân Ngư hải tộc run lên, vội hỏi, Đinh công tử sát khí quá nặng, ta không phải bảo vệ Đinh Sát mà chỉ muốn khuyên nhủ công tử. Đinh Hạo nhướng mày, biểu tình bình tĩnh lại, nói, được, ta chờ xem công chúa Điện Hạ khuyên ta với lý do gì. Công chúa Nhân Ngư hải tộc thở phào. Hải vương thần kích ba mũi vung lên, một luồng sáng lam bắn ra điểm vào Đinh Sát bị trói buộc, gã bỗng vùng vẫy điên cuồng, miệng vết thương khắp người trào máu. Giây lát sau Đinh Sát mềm oạt xuống, ngất xỉu. Rồi, bây giờ hắn đã trở thành phế nhân, ký ức bí hủy, tu vi võ đạo hoàn toàn biến mất. Dù vết thương có lành thì hắn cũng điên điên khùng khùng, không thể nào hồi phục. Công chúa Nhân Ngư hải tộc mỉm cười nói, Đinh công tử không cảm thấy đối xử với hắn như vậy là trừng phạt tốt nhất cho phụ thân của hắn sao? Đinh Hạo im lặng. Công chúa Nhân Ngư hải tộc vung hải vương thần kích ba mũi, bọt màu lam quanh người Đinh Sát vỡ ra, gã rớt xuống đất. Đinh Hạo thả thần thức ra thoải mái tiến vào cơ thể Đinh Sát, phát hiện người gã bị lực lượng kiếm ý phá hủy thê thảm, là phế nhân. Thức hải hỗn độn, dù dùng thần thức ma pháp trực tiếp rút ký ức cũng sẽ không được thứ gì. Mấu chốt nhất là ảo ảnh thần vương bàng bạc trong đan điền của Đinh Sát đã tan rã, cái này tương đương với gã mất lực lượng huyết mạch. Đúng là bị phế, với vết thương thế này dù có thần đan cũng không thể chữa lành cho Đinh Sát. Trong công chúa Nhân Ngư hải tộc mềm yếu, dịu dàng, ngây thơ vô hại như mỹ nữ hàng xóm nhưng ra tay cực kỳ độc ác. Công chúa nhân ngư hải tộc làm như vậy tàn nhẫn hơn giết chết Đinh Sát. Đinh Hạo đánh giá thiếu nữ công chúa nhân ngư hải tộc từ trên xuống dưới, lòng cảnh giác. Nữ nhân như vậy rất đáng sợ. Đinh Hạo nhíu mày hỏi, tại sao phải làm như vậy? Công chúa nhân ngư hải tộc cười nói, Đinh Sát chưa thể chết. Ta cần hắn để nhờ lực lượng thần đình, nếu hắn chết thì mọi cố gắng của ta sẽ uổng phí. Nếu Đinh công tử và hắn có thù lớn không thể xóa nhòa thì ta đành dùng cách này. Nhờ lực lượng thần đình, lòng Đinh Hạo máy động, cất thiên sát thần kiếm. Đinh Hạo hỏi, nàng là công chúa của hải tộc, về thân phận, địa vị không thua Đinh Sát, muốn làm chuyện gì còn cần nhờ cậy thần đình sao? Công chúa nhân ngư hải tộc cười ngọt ngào. Không giấu giếm, Đinh công tử không biết rằng mặc dù diện tích lãnh thổ hải tộc bao la, có vô số cao thủ nhưng lực ảnh hưởng chỉ giới hạn trong hải vực. Thứ ta muốn tìm không ở hải vực, rất có thể lưu lạc chỗ nào đó trên thần ân đại lục. Quyền trưởng tế ti đại nhân tộc ta đã bói toán thứ đó nằm ở góc nào đó trên đại lục phương đông, nên ta cần nhờ lực lượng thần đình. Ta có thể hỏi công chúa điện hạ muốn tìm thứ đó là gì không? Đinh Hạo tò mò hỏi, có lẽ ta đã từng thấy nó. Nếu Đinh công tử đồng ý hỗ trợ thì không còn gì tốt hơn. Công chúa nhân ngư hải tộc lộ vẻ mừng rỡ, cười ngọt ngào nói, không dám giấu giếm, chúng ta tìm hậu tự của hải thần điện hạ. 200 năm trước thần hải hải, thần điện hạ trong thất hải vực chết, để lại một hậu tự kết thừa lực lượng của hải thần điện hạ. Người đó nên trở thành chủ thất hải, chúa tể hải tộc. Không biết tại sao 100 năm trước hậu tự của hải thần biến mất trong thần điện hải thần canh phòng nghiêm ngặt. Hải tộc thất hải tìm khắp nơi nhưng không tra ra chút tung tích. Điều duy nhất khẳng định là điện hạ vẫn sống, vì thần tộc mệnh thạch trong hải xâm thần điện còn sáng. Hậu tự của hải thần, Đinh Hạo ngẩn người, không ngờ được nghe bí mật này. Khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ của công chúa nhân ngư hải tộc lộ nét buồn rầu nói, đúng vậy. Không biết điện hạ đi đâu, gần 100 năm qua vì điện hạ biến mất nên hải tộc thất hải nghi ngờ, chỉ trích nhau, có lẽ châm lửa góp gió, chiến loạn không dứt. Chiến hỏa hầu như thiêu đốt hải vực thất hải, dân chúng hải tộc bị hại. 1 năm trước quyền trưởng tế ti đại nhân lợi dụng thất hải thất đại hỏa diễm thần sơn phun trào, cửu tinh liên châu dị tượng trên bầu trời bói toán được manh mối điện hạ chắc ở đại lục phương đông. Ta mạo hiểm ra hải vực là để tìm điện hạ kia. Đinh Hạo gật đầu, thần thức thắng tự quyết nói cho hắn biết nữ nhân này không nói dối. Chuyện bí mật như vậy công chúa điện hạ nói hết cho ta được không? Đinh Hạo hỏi, công chúa điện hạ không sợ ta ra ngoài tung tin sao? Khi đó trừ tộc của công chúa điện hạ ra, hải tộc khác trong thất hải sẽ chen nhau đến. Công chúa nhân ngư hải tộc tự tin cười nói, bởi vì ta tin tưởng Đinh công tử không phải loại người như vậy. Từ nhỏ ta đã có năng lực kỳ lạ, có thể thấy rõ lòng người, phân biệt quý tích. Theo ta thấy Đinh công tử không phải hạng người gian xảo, lật lọng. Đinh Hạo cười cười nói, cái mũ cao thật. Công chúa nhân ngư hải tộc không để bụng, tiếp tục bảo, điện hạ của chúng ta từng thích biến thành hải tộc cấp thấp đi dạo, bề ngoài hơi đáng yêu khờ khạo. Điện hạ chưa hoàn toàn thức tỉnh thần cách nên không có lực công kích gì, nhưng năng lực phòng ngự có thể nói là thiên hạ vô song. Vô song tinh lao dễ dàng giam cầm địch thủ mạnh hơn điện hạ vô số lần. Đinh Hạo ngây người, vô song tinh lao. Đinh Hạo chợt nhớ đến một thứ. Công chúa nhân ngư hải tộc gật đầu, nói, ừm, giống như bọt nước lúc nãy ta giam Đinh Sát, nhưng ta nhờ hải thần chiến kích phát. Thủ đoạn của điện hạ cao minh hơn ta rất nhiều. Đinh Hạo hít sâu. Đinh Hạo nghĩ ra điều gì nhưng không lộ ngay, nói, thì ra là vậy. Ta sẽ chú ý chuyện này giúp công chúa điện hạ. Công chúa nhân ngư hải tộc nói, vậy xin đa tạ Đinh công tử. Nếu Đinh công tử giúp chúng ta tìm điện hạ trở về thì sẽ là ân nhân của hải tộc thất hải. Toàn hải tộc cảm tạ Đinh công tử, sẽ cố gắng hết sức báo đáp lại. Công chúa nhân ngư hải tộc biết rõ đại lục phương đông bây giờ gió mây thay đổi. Tuy thần đình phương đông là thế lực số 1 nhưng căn cơ đã bắt đầu dao động. Đinh Hạo ở trận doanh Đinh Thánh Thán có tiềm lực không thể khinh thường. Phe Đinh Thánh Thán ẩn núp các góc thần ân đại lục, là lực lượng cường đại. được Đinh Hạo đồng ý nghĩa là hy vọng tìm ra Điện Hạ tăng lớn một phần. Chỉ cần tìm được Điện Hạ thì công chúa Nhân Ngư hải tộc sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1174, Kiếm Tà. Nê Bồ Tát Đinh Hạo gật đầu, không nói tiếp chuyện này mà bảo, công chúa Điện Hạ mang Đinh Sát đi đi, không được lộ chuyện đêm nay ra ngoài. Ta không muốn bị ai biết thân phận. Công chúa Nhân Ngư hải tộc thề thốt, xin Đinh công tử yên tâm, ta nguyện thề bằng vinh diệu tế tự Nhân Ngư tộc, tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết. Đinh Hạo gật đầu, lòng máy động, minh văn trận pháp đầy trời biến mất. Đinh Hạo lắc người mất tích. Công chúa Nhân Ngư hải tộc nhìn hướng Đinh Hạo biến mất, khẽ thở phào. Công chúa Nhân Ngư hải tộc không ngờ người đeo mặt nạ quỷ Thanh Đồng mấy lần để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng sẽ có thân phận kinh người như vậy. Hải tộc có nghe nói chuyện 10 năm trước, khi đó công chúa Nhân Ngư hải tộc còn nhỏ, sau khi nghe xong từng tiếc nuối cho đại thần tử tỏa sáng khắp đại lục. Công chúa Nhân Ngư hải tộc tức giận đám người thập tam thần tử đê tiện, từng thương tiếc cho thiếu niên thiên tài đã định sẽ trở thành chí tôn nhưng đã chết sớm. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một Nhân Ngư tộc mới có 4 tuổi. 10 năm qua công chúa Nhân Ngư hải tộc gặp nhiều âm mưu quỷ quyệt tranh đấu gay gắt, trưởng thành thiên tài rực rỡ nhất Nhân Ngư tộc, cảm xúc ngày xưa đã biến mất. Công chúa Nhân Ngư hải tộc dùng ánh mắt bây giờ nhìn lại quá khứ đã không còn nhiều cảm xúc, chỉ thấy thế giới lạnh băng mạnh ăn thịt yếu. Công chúa Nhân Ngư hải tộc không ngờ thiếu niên từng khiến nàng lúc còn nhỏ đồng tình hiện giờ ngóc đầu trở lại, biến cường đại thế này. Đinh Hạo đã hồi phục lực lượng huyết mạch của mình. Đinh Hạo muốn lấy lại những gì thuộc về mình sao? Trên thế giới này thật sự có ân oán luân hồi, thứ đã từng mất đi có thể lấy về được sao? Công chúa Nhân Ngư hải tộc đứng trên thạch phong như chiến trường Tu La một lúc. Sau đó nàng mang theo Đinh Sát hôn mê biến thành luồng sáng rời khỏi Lạc Thánh Sơn Mạch. Đinh Hạo trở về khu phồn hoa trong Thạch Trụy Thành, trên đường vẫn đốt sáng đèn đuốc. Đinh Hạo chậm rãi đi dạo, ngắm cảnh đêm. Chợ đêm rất náo nhiệt, khắp nơi có tiếng sờ giao hàng, nhiều tử quán lộ thiên là chốn náo nhiệt nhất. Thịt nướng, cồn kích thích mọi người hưng phấn nhất. Lờ cúc này người đi đường đa phần là mặt mày dữ dằn, mang theo vũ khí. Qua trận chiến thập vạn Đại Sơn Mạch, quân đội thần đình phương Đông trong khu vực Thạch Trụy Trấn gặp đả kích nặng, lực lượng hao tổn nhiều cộng với thế lực các phương tụ tập lại khiến thần đình cảm giác áp lực lớn. Thần đình phương Đông dứt khoát bỏ tuần tra đêm trong Thạch Trụy Thành, mặc kệ các thế lực tranh đấu gay gắt, nương điều này tiêu hao lực lượng các phương. Thạch Trụy Thành bây giờ là chỗ không có pháp luật. Đinh Hạo chậm rãi bước trên đường, hắn cảm giác được ánh mắt không tốt từ bốn phía. Cách ăn mặc thư sinh tuấn tú như Đinh Hạo bị xem là yếu đuối dễ ăn hiếp, vài người ham hở muốn thử. Trong quán rượu ven đường, một đám nam nhân cao to uống rượu tán dóc, có nghe nói gì không? Có một khối nguyên mẫu tinh khoáng xuất thế, Thạch Trụy Thành bây giờ mưa gió vần vũ. Một nam nhân khác có vẻ tin tức nhạy bén bĩu môi cười nói, đây là chuyện nhiều ngày trước rồi. Những đại thế lực sử xuất các loại thủ đoạn đều không thể tìm ra người bí ẩn sở hữu nguyên mẫu tinh khoáng. Nhưng có người lợi dụng chuyện này làm vố lớn. A, nói nghe thử. Cổ họng hơi ngứa, thôi không nói. Dương đại ca làm vậy là sai, khiến các huynh đệ tò mò chết. Tiểu nhị, đưa thêm một bình thượng đẳng nữ nhi hồng. Dương đại ca, ta mời ngươi cùng uống rượu, hãy mau kể xem có chuyện gì lớn xảy ra. Dương đại ca bí hiểm nói, ha, ngại quá,